Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, 14, đệ 14 chương. Carol vênh váo tự đắc bộ dáng cùng nhân loại không có sai biệt. Hoàn toàn nhìn không ra nàng chỉ là một cái phỏng người sống. Úc Thâm tò mò mà dò hỏi do xua. Các ngươi ai tính cách hảo phong phú a? Liền như vậy chọc người chán ghét loại hình đều có. Nàng còn tưởng rằng sở hữu ai đều sẽ giống do xua giống nhau mặt vô biểu tình. Nói chuyện làm việc đều có nề nếp, bất quá ở Carol đối lập hạ do xua có vẻ đáng yêu rất nhiều. Nếu đem khống chế bộ ai đổi thành Carol, Úc Thâm đại khái sẽ so hiện tại táo bạo đến nhiều, người nói ai chán ghét. Carol đương trường tạc mau, do xua, ngoặc kép, phụ thân ở sáng tạo chúng ta thời điểm. Vì làm chúng ta càng tiếp cận nhân loại, hắn vì mỗi một cái ai đều biên soạn bất đồng tính cách trình tự. Úc Thâm làm lơ Carol phẫn nộ ánh mắt, hỏi tiếp, phụ thân, các ngươi phụ thân là cái dạng gì? Sáng tạo ai, phụ thân? Nàng còn rất muốn kiến thức một chút, bất quá đối phương khẳng định là Kabbalah trung tâm nhân vật. Lấy nàng trước mắt thân phận phỏng chừng là không thấy được, do xua dừng một chút. Là cái lôi thôi lại không câu nệ tiểu tiết người. Hắn đã không còn nữa, ngô. Là qua đời sao? Hảo đáng tiếc, Úc Thâm cảm thấy có chút tiếc nuối. Đang muốn đối do xua nói tiếng, nén bi thương. Đột nhiên bị đối diện sắc mặt âm trầm Carol đánh gãy, Úc Thâm chủ quản. Thỉnh ngươi không cần làm lơ ta. Càng không cần ngay trước mặt ta nói bậy. Mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nói, Úc Thâm nhướng mày. Ta nói ngươi nói bậy sao? Ta chỉ là ở chân thuật sự thật, cũng thỉnh ngươi không cần ý đồ khiêu khích ta. Con người của ta tính tình không tốt, tiểu tâm ta đem ngươi chip đánh ra tới, ngươi, ngươi dám uy hiếp ta. Carol tức giận đến trong mắt đều phải trừng ra tới, nghiên cứu phát minh bộ là Kabbalah quan trọng. Nhất bộ môn chi nhất, vốn chính là sở hữu công nhân trong mắt hương bánh trái. Hơn nữa bộ môn nội lớn nhỏ công việc đều là nàng ở phụ trách. Người bình thường đối nàng đều là tương đương khách khí. Giống Úc Thâm như vậy trắng trợn táo bạo uy hiếp nàng vẫn là cái thứ nhất. Úc Thâm không kiên nhẫn. Mà xách một tiếng, dày còn muốn hay không? Không cần ta liền thu hồi tới, không cần. Chúng ta muốn chính là tường tận quan sát báo cáo. Không phải 123 bản thề. Carol mày liễu dựng đứng. Không cần đánh đổ, Úc Thâm rút ra rìu. Đem hồng giày múa để ở trong tay. Cũng không thèm nhìn tới Carol liền phải từ nàng bên cạnh trải qua. Không ngờ bị Carol bắt lấy cánh tay, xét thấy do xua thất trách. Ta cảm thấy ta cần thiết thay thế hắn nhắc nhở ngài. Chúng ta nghiên cứu phát minh bộ mới là công ty trung tâm. Vô luận chúng ta yêu cầu cái gì? Các ngươi đều cần thiết ở trước tiên cung cấp đúng chỗ. Hy vọng ngài có thể bãi đang tự mình vị trí cùng thái độ. Bằng không cuối cùng có hại vẫn là chính ngươi, Úc Thâm nhịn không được cười một chút. Cỡ nào cuồng vọng tự đại phỏng người sống a, có thể làm được cái này phân thượng. Nàng không thể không bội phục vị kia phụ thân, do xua thực hào. Không cần ngươi lắm miệng, nếu ta là ngươi phụ thân, nhìn đến ngươi bộ dáng này. Hẳn là sẽ hối hận đem ngươi sáng tạo xuất hiện đi. Làm trợ thủ, ngươi so do xua kém xa Úc Thâm dư quang đảo qua Carol. Mặt khác, ta sẽ không để ý ngươi một cái ai ý tưởng. Nhưng ngươi nếu còn tưởng tiếp tục can thiệp khống chế bộ nói. Đại có thể tới thử xem siêu, nói xong nàng liền mang theo do xua rời đi ngầm 9 tầng phi. Nàng cũng xứng làm phụ thân ta. Carol tức giận đến trong mắt điên cuồng lóe lam quang, đây là khung máy móc quá nhiệt dẫn phát hạ nhiệt độ cảnh cáo, Bùi Tinh Di ngáp một cái. Báo cáo cũng không bắt được, hiện tại có thể đi trở về đi, ta còn có thực nghiệm phải làm đâu Tinh Di, liền như vậy buông tha nàng sao? 123 quan sát báo cáo cần thiết muốn bắt đến A. Thứ này đối chúng ta rất quan trọng. Carol thực sốt ruột, Bùi Tinh Di liếc nàng liếc mắt một cái. Chỉ là đối với ngươi rất quan trọng đi. Ta đối kia đồ vật không phải thực cảm thấy hứng thú. Muốn bắt chính ngươi đi lấy. ta đi về trước, so với nhàm chán 123. Hắn đối vị này khống chế bộ chủ quản hứng thú muốn lớn hơn nữa một ít. Nếu có thể cho hắn cẩn thận nghiên cứu một chút thì tốt rồi. Hắn lấy lại tinh thần, thẳng thẳng lưng nhấc chân liền đi. Carol thấy hắn thế nhưng thật sự không đợi chính mình, oán hận mà cắn cắn môi dưới liền vội vội vàng vội mà đuổi theo, sao sao sao hồng dài múa có thể mê hoặc nhân. Tâm, sao sao càng là mãnh liệt người liền càng sẽ bị chúng nó hấp dẫn. Vì phòng ngừa càng nhiều công nhân bị mê hoặc, Úc Thâm đem giày múa khóa vào hộp sắt đi ra thu dụng thất thời điểm. Nàng thấy Joshua vẫn luôn không nói gì, đột nhiên rất muốn hỏi hắn một vấn đề, Joshua. Về Carol nói, dị thường sinh vật muốn so nhân loại sinh mệnh càng quan trọng. Nàng hơi hơi sườn mặt, người cũng cho rằng như thế sao? Tuy rằng đối phương chỉ là không có cảm tình ai. Nhưng dù sao cũng là nàng chuyên trúc trợ thủ, nàng vẫn là muốn hiểu biết một chút Joshua cái nhìn, đó là đương nhiên. Joshua ở trong lòng yên lặng nói, ở Kabbalah công ty, khoa học kỹ thuật cùng ích lợi mới là tối cao tồn tại. Công nhân bất quá là vì dị thường sinh vật phục vụ tiêu hao phẩm thôi, nhưng hắn sẽ không nói như vậy. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Úc Thâm không thích cái này trả lời, dị thường sinh vật cùng nhân loại đều là độc lập mà bình đẳng. Sinh mệnh, không có ai so với ai khác càng quan trọng, Joshua nghiêm túc mà nói, Úc Thâm kinh ngạc mà nhìn về. Phía hắn, ngươi là như vậy tưởng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Carol giống nhau. Joshua, chúng ta tuy rằng cùng là ai? Nhưng mỗi cái ai đều có chính mình một bộ nhận chi hệ thống, tuy rằng trung tâm đều là Kabbalah. Tối thượng Úc Thâm cười cười, dẫn đầu đi ra thang máy. Vậy ngươi cùng ta nhận chi hệ thống thực hợp a? Còn hảo ta trợ thủ là ngươi, nàng thanh âm không lớn. Mang theo khẽ cười ý, Joshua lại ngẩn người, còn hảo, là hắn, đây là không chán ghét hắn ý tứ sao? Joshua chưa từng có suy xét quá loại này vấn đề. Lúc này hắn đột nhiên có điểm sờ không rõ Úc Thâm đối thái độ của hắn. Chủ quản sẽ không giống đối đãi giao nhân cùng mị ma như vậy đối đãi hắn. Nhưng nàng vừa rồi câu nói kia ngữ khí thực hào. Có thể nghe ra nàng thật cao hứng. Thậm chí là có chút may mắn. Hơn nữa chủ quản còn ở Carol trước mặt giữ gìn hắn, này ít nhất có thể tỏ vẻ. Chủ quản đối hắn vẫn là thực vừa lòng đi. Joshua đại não nỗ lực giải đọc Úc Thâm ý tứ. Thẳng đến Úc Thâm ở phía trước dừng lại bước chân kêu hắn. Joshua, lại không ra thang máy liền phải đóng lại tới. Chủ quản, Joshua vội vàng theo sau, hai người một trước một sau đi rồi một hồi. Đường Liệt đột nhiên từ nơi không xa bước nhanh đi qua. Nhìn kỹ hắn đánh trả cầm một phen gây tê thương. Úc Thâm hòa Ước Thư Á liếc nhau liền ra tiếng gọi lại hắn. Đường Liệt, chủ quản, Đường Liệt không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền lại lần nữa nhìn thấy Úc Thâm. Kinh hỉ mà mở to hai mắt Úc Thâm, phát sinh cái gì khẩn cấp sự kiện sao? Đường Liệt, không có, là công việc bên ngoài bộ người đã trở lại, làm ta đi tiếp thu dị thường sinh vật có tân dị thường sinh vật. Úc Thâm lập tức tới hứng thú. Nàng dứt khoát đi theo Đường Liệt cùng đi, mới vừa đến công việc bên ngoài bộ tầng lầu, liền nhìn đến một cái cao gầy tuấn Mỹ người trẻ tuổi chính vẻ mặt không kiên nhẫn mà đứng ở một con. Đại lồng sắt tử bên cạnh, lồng sắt đóng lại một con màu xám bạc tiểu lang, đối diện lung ngoại người trẻ tuổi nhe răng trợn mắt không. Nói là lang cũng không chuẩn xác, lồng sắt sinh vật tuy rằng hình thể nhìn qua rất giống lang. Cũng có lang tứ chi cùng răng nanh, nhưng hắn thượng thân lại là trơn bóng, ngũ quan cũng có chút giống nhân loại tiểu nam hài, trừ bỏ cặp kia nhìn qua phi thường hung ác màu hổ phách thú đồng. Này không thể nghi ngờ là lang đôi mắt nói đúng ra hẳn là nửa người nửa lang. Giống như là nhân loại cùng lang kết hợp thể, có loại quỷ dị hài hòa cả mơ siêu hốc thâm hai tròng mắt đột nhiên trở nên tinh lượng. Ngoặc kép, lông xù xù, hảo đáng yêu, nàng tuy rằng trên mặt mặt vô biểu tình, nhưng là trong lòng đã ở tạc pháo hoa thiên nột. Xem kia lại đại lại xóa tung cái đuôi, lại xem kia đối mềm mại mau lỗ tai, còn có kia bốn con tròn tròn móng vuốt, vừa thấy liền rất hảo sờ. Đứa nhỏ này, cũng quá đáng yêu đi. Úc Thâm nỗ lực ức chế nội tâm kích động, từng bước một hướng lồng sắt đi đến. Ngươi là khống chế bộ công nhân sao? Chạy nhanh đem này chỉ sói con mang đi. Hồn muốn chết người trẻ tuổi đá đá lồng sắt, lập tức đưa tới sói con hung ác gầm rú. Úc Thâm yên lặng che miệng lại, thiên nột. Này nãi thanh nãi khí tiếng kêu. Này nơi nào là tiểu sói con? Rõ ràng là chó con đi. Ngoặc kép, chủ quản, Đường Liệt ý thức được chủ quản tựa hồ có chút khác thường. Nàng vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lồng sắt dị thường sinh vật. Thậm chí lộ ra hư hư thực thực chiều mến biểu tình, chủ quản đây là như vậy. Chủ quản, người trẻ tuổi lúc này mới phát hiện Úc Thâm xuyên chính là chủ quản chế phục. Hắn kinh ngạc mà đem Úc Thâm trên dưới đánh giá biến. Nguyên lai ngươi chính là khống chế bộ chủ quản. Úc Thâm thất thần mà trả lời. Ân, là ta, người trẻ tuổi cười một chút. Nghe nói ngươi tấu Oscar một đốn. Úc Thâm lúc này mới xoay đầu xem hắn. Như thế nào, có ý kiến, người trẻ tuổi cười đến vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tấu đến hảo, kia tiểu tử chính là da ngứa. Tấu một đốn có thể thành thật vài thiên. Ai, Úc Thâm nhịn không được cẩn thận đánh giá hắn. Người trẻ tuổi cũng là người mặc màu đen áo gió. Nhưng hắn áo gió cùng mặt khác chủ quản không quá tương đồng. Hắn áo gió ở tay áo cùng vòng eo vị trí đều có vài đạo hệ khấu dây lưng. Mặt khác hắn nội sấn cũng có bao nhiêu chỗ màu đen dây lưng quấn quanh. Phân biệt phân bố ở bộ ngực, phần eo cùng vai chỗ. Không biết tác dụng là cái gì, nhưng là không thể không nói này một thân còn rất thích hợp hắn. Hắn mặt mày hết sức trương dương, có loại đặc biệt ngông cuồng. Tuy rằng kiệt ngạo khó thuần nhưng cũng không lệnh người chán ghét Úc Thâm. Ngươi là, công việc bên ngoài bộ chủ quản. Đoán đúng rồi, ta kêu Dụ Kỳ, phía trước mở họp thời điểm ta vừa vặn xuất ngoại cần. Người không ở công ty, Dụ Kỳ đĩnh đạc mà vươn tay. Người đâu, người kêu gì, Úc Thâm ơ siêu, Úc Thâm đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Liền lễ phép mà cùng hắn nắm bắt tay, này chỉ sói con còn rất hung. Ta có hai cái công nhân bị hắn cắn. Các ngươi dọn thời điểm tiểu tâm một chút a. Dụ Kỳ dứt khoát mà đem chìa khóa giao cho Úc Thâm. Sau đó lại chỉ huy hai gã công nhân lại đây hỗ trợ dọn lồng sắt. Cảm ơn ngươi lạp Úc Thâm một bên. Nhìn chằm chằm lồng sắt nhe răng trợn mắt tiểu sói con. Một bên hướng Dụ Kỳ vẫy vẫy tay, Dụ Kỳ. Không cần cảm tạ, về sau tấu Oscar thời điểm nhớ rõ kêu lên ta. Úc Thâm, vèo, một tiếng cười ra tới. Người này, nói không chừng sẽ cùng nàng hợp nhau, sao sao sao tiểu sói con bị đưa đến bộ xương khô cách vách. Buông lồng sắt sau Đường Liệt thấy Úc Thâm gấp không chờ nổi mà liền phải mở ra lồng sắt. Vội vàng nói, chủ quản, để cho ta tới đi. Hắn sẽ cắn được ngài, không quan hệ. Úc Thâm ngồi xổm xuống. Cùng cả người tạc mao sói con thâm tình đối diện. Đường Liệt, do xua, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta muốn lại quan sát một hồi, người không liên quan tất cả đều tránh ra. Nàng đã chờ không kịp muốn loát lông xù xù. Hết chương.